Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, người xuống. Người tới: Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi, tương đương Đường Xương hướng trốn ở trên lầu trong phòng không muốn đi ra. Đường Quả Nhi la lớn: Đường Quả Nhi vội vàng đây, cùng lũ thú nhỏ chơi quá ra ra, không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe được Đường Xương gọi hàng, Đường Quả Nhi nhỏ giọng thầm thì: Làm gì, ta vội vàng đây, không để ý tới ngươi. Tương đương, chỉ là cô nàng này phảng phất là đang cùng đối diện động vật nhỏ nói chuyện, âm thanh tiểu cực kỳ, trừ phi Đường Xương ngay mặt, hoặc là có thuận phong nhĩ, bằng không căn bản không thể nào nghe được. Đường Xương nửa ngày không có nghe Đường Quả Nhi đáp lời, lại lần nữa la lớn. Lúc này Bạch Tinh Tinh con này chó con manh manh đát xuất hiện ở lầu 2 cửa thang gác, nghiêng đầu nhìn Đường Xương, khả năng ở hiếu kỳ hắn mù ồn ào cái gì. Đường Quả Nhi đây, đi đem Đường Quả Nhi gọi ra. Đường Xương bệnh tật loạn chạy chữa, nói với Bạch Tinh Tinh. Chó con tiếp tục méo sạch đầu, mộng bức nhìn Đường Xương. Đường Xương đập vỗ trán, cùng một con chó nói chuyện thật là khờ mũ. Đường Quả Nhi, ngươi ăn ta liền không để ý tới người sao? Nếu là nếu không ra ta liền ra cửa rồi. Tiểu nữ lúc này mới không nhịn được đi ra khỏi phòng, đứng ở lầu 2 cửa thang gác nhìn phòng khách Đường Xương, nói: Đường Tiểu Xương, ngươi thật phiền ư? Luân gia đang cùng Đường Tiểu Đường Đường Tiểu Quả chơi ư? Tương đương, thực sự là tương đương. Nói xong, tiểu nữ xoay người liền muốn trở về phòng. Đường Xương hô: Xuống tương đương, xuống tương đương, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Đường Quả Nhi manh manh đát nói: Ngươi làm gì thế, không ra đây? Thực sự là ngươi tìm Luân gia ai? Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xuống, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Đường Quả Nhi đi về phía trước 2 bước, nhăn nhăn mũi, nói: Hừ, ngươi tới. Đường Xương, êm tai cố sự, xuống mới có nghe, không tới sẽ không có. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hỏi: Là tiểu thỏ thỏ cố sự sao? Không phải, là quả đen cùng hồ ly cố sự. Đường Xương dụ dỗ nói. Đường Quả Nhi con mắt lóe lên lóe lên. Nàng rất ít nghe quả đen cùng hồ ly cố sự, rất tò mò hỏi: Quả đen là cái gì? Đường Xương, quả đen chính là quả đen, cùng chim gõ kiến đồng dạng, yêu thích đứng ở trên cây chim, toàn thân nó đều là màu đen, yêu thích tuyệt. Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nâng quai hàm, thử học quả đen gọi. Oa oa, tương đương là gọi như vậy sao? Ngươi đây là quả đen bảo bảo. Đường Quả Nhi cười hì hì nói: Quả đen bảo bảo cùng hồ ly làm sao rồi? Đường Xương, quả đen bảo bảo đang ở ăn thịt, lúc này hồ ly đến rồi, ngươi đoán chúng nó làm sao rồi? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói: Hồ ly bảo bảo cũng muốn ăn thịt. Đường Xương, đúng rồi, người muốn biết cố sự là ra sao sao? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói: Hồ ly bảo bảo cũng muốn ăn thịt thịt, thế nhưng quả đen bảo bảo nói ngươi không rửa tay tay không thể ăn thịt thịt. Hồ ly bảo bảo liền đi rửa tay tay, sau đó quả đen bảo bảo cho hồ ly bảo bảo một cái củ cà rốt. Hồ ly bảo bảo nói ta muốn ăn thịt thịt, không muốn ăn củ cà rốt. Quả đen bảo bảo nói không kiểm điểm ngày hôm nay làm ra chuyện xấu sẽ không có thịt thịt ăn. Hồ ly bảo bảo nói, chấm ngoặc kép, Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi đem ngày hôm đó phát sinh ở trên người nàng một màn tình cảnh hoàn nguyên. Hồ ly bảo bảo chính là nàng, quả đen bảo bảo lại là Đường Xương. Thấy nàng không ngừng hồ ly bảo bảo nói, quả đen bảo bảo nói, Đường Xương đánh gãy nói: Người nghĩ quá nhiều, cố sự không phải như vậy, người xuống ta giảng cho ngươi nghe. Đường Quả Nhi nói, người tới. Đường Xương không nói gì, hắn nguyên bản lười biếng nằm trên ghế salon, trước mắt tình huống này đã thoát ly khống chế. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nhìn dáng dấp sẽ không chính mình xuống, nhất định phải hắn cưỡng chế ôm xuống. Thế là hắn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên đến. chạy lên thang lầu. Đem thấy tình thế không diệu tưởng chuồn Đường Quả Nhi nắm lấy ôm lấy đến. Gọi ngươi xuống không tới. Cố sự không có rồi. Đường Sương nói. Đường Quả Nhi bốc lên quả đấm nhỏ đánh Đường Sương. Người này tên đại bại hoại. Một lát sau, Đường Sương đáp ứng Đường Quả Nhi giảng quả đen cùng hồ ly cố sự. Sau đó bắt đầu bàn giao với nàng sự tình. Xét thấy Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh sắp về nhà. Đường Sương suy nghĩ một chút. Trước hết cùng Đường Quả Nhi thống nhất Đường Kính. Có một số việc có thể nói. Nhưng có một số việc không thể nói. Đường Quả Nhi nghe vậy. Hấp háy mắt. Cực kỳ tốt nói chuyện gật đầu đáp ứng. Tốt tương đương. Đường Sương khích lệ nàng hiểu chuyện. Sau đó đem chính mình lý một ít không thể nói cho Đường Quả Nhi. Những này cũng không thể đối ba ba mụ mụ nói sao. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đây là hai người chúng ta bí mật nhỏ. Không thể để cho người khác biết. Người có thể làm được hay không bảo thủ bí mật. Có thể tương đương. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cười hì hì nói. Tiểu Sương, ta muốn đi nhìn cá lớn. Đường Sương nhìn chằm chằm tiểu nữ. Quá giải Oa Nhi này. Không cho nàng nhìn cá lớn. Nàng liền muốn mật báo. Được, chạng vạng thời điểm ta liền dẫn ngươi đi hồ cầu nguyện nhìn cá. Cũng may yêu cầu này rất dễ dàng. Thực hiện, Đường Sương một lời đáp ứng luôn. Đường Quả Nhi lại lắc đầu nói. Không phải đại cá vàng. Là rất nhiều trong biển cá. Ở trong hồ cá lớn du a du. Đường Sương, có ý gì? Ngoặc kép, chợt nghĩ đến. Ngươi là chỉ hải tộc quán. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới. Mụ mụ nói với nàng gọi hải tộc quán. Gật đầu nói. Ta muốn đi hải tộc quán. Tiểu Sương mang Đường Đường đi. Đường Sương, ta nếu là không dẫn ngươi đi đây. Ngươi chuẩn bị mật báo. Đường Quả Nhi cười hì hì làm nũng. Mang ta đi mà tương đương, mang ta đi mà tương đương, nhân ra lại không ngốc. Lúc này nếu là nói mật báo, cái kia nhất định phải chịu đòn. Đường Sương biết có khả năng này liền được. Nói toạc liền vô vị. Được đó Đường Quả Nhi. Có chút tiểu tâm cơ. Đường Sương nói rằng, được, ta dẫn ngươi đi hải tộc quán. Ngươi cũng phải dựa theo chúng ta vừa nãy ước định bảo mật. Có hiểu hay không? Đường Quả Nhi vui mừng liều mạng gật đầu. Không yên lòng, duỗi ra ngón tay út nói. Kéo ngoác ngoác tương đương, kéo xong ngoác ngoác. Đường Quả Nhi thả xuống lời hung ác. Nếu như chơi xấu liền sẽ biến thành tinh tinh đệ đệ. Gọi Bạch Lượng Lượng. Vì sao không phải Bạch Tinh Tinh muội muội? Đường Sương nhịn một chút. Quên đi, không cùng tiểu hài tử tính toán. Đường Đường, ngươi cảm thấy chúng ta hiện ở gọn gàng sạch sẽ sao? Đường Sương có dụng ý khác hỏi. Đường Quả Nhi nhìn một chút chu vi. Nói, bẩn thỉu, rên tương đương ngươi cái này đại sâu lười. Đường Sương một khẩu máu chặn ở trong cổ họng. Thở phào, nói. Ba ba mụ mụ ngày mai sẽ trở về. Chúng ta hẳn là quét tước vệ sinh. Ngươi cảm thấy có đúng hay không? Đường Quả Nhi gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên một chút quét tước vệ sinh đi. Ta muốn đi tìm Đường Tiểu Đường rồi. Đường Sương, đây là chúng ta cộng đồng nhà. Ở ngươi cùng ta, có đúng hay không? Như vậy hẳn là chúng ta đồng thời đến quét tước vệ sinh mới đúng. Tiểu hài tử cũng không thể luôn luôn chơi đi. Yêu lao động, yêu sinh hoạt mới là con ngoan. Người nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lắc đầu biểu thị không đồng ý. Mẹ quét tước vệ sinh lúc thường thường muốn Đường Quả Nhi đi sang một bên chơi. Đường Sương, nghiêm túc nói. Đó là ngươi tiểu, không hiểu chuyện. Vào lúc này hẳn là trợ giúp mụ mụ. Lần sau mụ mụ quét tước vệ sinh lúc, người đi giúp nàng. Nàng nhất định sẽ khích lệ ngươi. Nói Đường Quả Nhi thật hiểu chuyện a, là đại hài tử rồi. Đường Quả Nhi cảm thấy có đạo lý. Nàng rất muốn làm đại hài tử. Thế là gật đầu đáp ứng. Đường Sương nói. Hiện tại ca ca muốn quét tước vệ sinh. Người đi tới giúp một chút ta có được hay không? Như vậy, ta cũng không muốn ngươi làm rất nhiều. Ngươi đem gian phòng của mình thu thập sạch sẽ. Lại đem trong nhà món đồ chơi toàn bộ nhặt lên đến thả lại phòng ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Quyển sách này có độc.